Chàng rể vô song, chương 1130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1130 tại đại sảnh ở tầng trệt. La Văn cũng vừa trở lại. Ban nãy anh ta đã dàn xếp xong di hài của Trương Thiên Sơn. Trong quá trình ấy, La Văn cũng tận mắt nhìn thấy những cực hình mà Trương Thiên Sơn đã phải gánh chịu. Cả người anh ta lập tức run rẩy không ngừng. Cậu Lâm, đã bắt được Tạ Kiến An chưa? La Văn nhìn Lâm Hàn hỏi. Giờ anh ta chỉ muốn tự tay giết chết Tạ Kiến An. Lâm Hàn nghe vậy, sắc mặt cũng hơi khó coi lắc đầu. Giờ đây, trong lòng Lâm Hàn cũng có chút bồn chồn lo lắng không yên. Tạ Kiến An kia chẳng những nắm rõ cả trang viên, mà ngay cả thành phố Phụng Thiên cũng rõ như lòng bàn tay. Xét cho cùng, đây cũng là nơi ông ta lớn lên từ nhỏ. Giờ Lâm Hàn chỉ lo dù đã phong tỏa thành phố nhưng đám Lâm Phong và các cao thủ nhà họ Lâm vẫn không thể tìm ra Tạ Kiến An. Nếu thế thì Lâm Hàn sẽ vô cùng áy náy. Chẳng những không cứu được Trương Thiên Sơn mà ngay cả báo thù cho ông ta cũng không làm được. La Văn thấy Lâm Hàn lắc đầu, lòng cũng nặng nề không thôi. Trước đó, anh ta vội vàng đi dàn xếp di hài của Trương Thiên Sơn nên không rảnh để ý đến tên Tạ Kiến An kia. Giờ, La Văn mới nhớ tới ông ta rất quen thuộc nơi đây. Dù cấp dưới của Lâm Hàn có lợi hại đến mấy, nhưng cũng chỉ có hơn 300 người. Muốn tìm được Tạ Kiến An trong một trang viên rộng lớn như thế này thì quả thật vô cùng khó. Mà nếu Tạ Kiến An chạy ra khỏi đây thì muốn bắt được ông ta lại càng khó khăn hơn. Trong đại sảnh, Lâm Hàn thấy sắc mặt La Văn hết sức khó coi thì trong lòng biết anh ta đang lo lắng. Thực tế anh cũng lo lắng không thôi. Ban nãy, Trương Thiên Sơn qua đời. Đám người Lâm Hàn đều chìm trong đau buồn. Một lòng nhào vào trên người ông ta nên quên mất đi bắt Tạ Kiến An. Báo thù cho Trương Thiên Sơn. Cậu Lâm, Tạ Kiến An rất quen thuộc trang viên này, e rằng khó mà bắt được ông ta. Chưa biết chừng giờ ông ta đã men theo con đường hầm nào đó rời khỏi đây rồi. La Văn lo lắng nói với Lâm Hàn. Nhưng vừa nói xong, La Văn cũng hơi bất lực. Dù sao nơi này cũng là Bắc Đông, không phải địa bàn của Lâm Hàn. Muốn bắt được Tạ Kiến An, e rằng Lâm Hàn có lòng mà lại không có sức. Lâm Hàn cũng hơi lo. Nói, tôi không biết Tạ Kiến An đã rời khỏi trang viên này hay chưa. Nhưng chắc chắn chưa ra khỏi thành phố đâu. Ông ta đừng hòng rời khỏi thành phố Phụng Thiên. Đừng hòng rời khỏi thành phố Phụng Thiên. La Văn nghe vậy kinh ngạc nhìn Lâm Hàn. Không hiểu anh có ý gì. Thành phố Phụng Thiên trực thuộc tỉnh Bắc Động. Ngoài Trương Thiên ra thì e rằng chỉ có Tạ Kiến An là có mối quan hệ rộng rãi nhất ở đây. Vả lại, đám người Tạ Kiến An chỉ có vài người, nhưng đều là cao thủ hàng đầu. Sao Lâm Hàn dám chắc ông ta không thể rời khỏi đây? Nếu là người khác nói thế, chắc chắn La Văn sẽ không tin. Nhưng người này lại là Lâm Hàn. Anh ta không khỏi có chút tin tưởng. Có điều ngay sau đó, La Văn lại cảm thấy không thể nào. Dù sao, La Văn vốn là đàn em thân tín của đại bàng núi Trương Thiên Sơn. Nên rất rõ tình hình trong thành phố. Trương Thiên Sơn mà còn sống, tự ông ta mở miệng cũng khó mà phong tỏa được thành phố. Đừng thấy Trương Thiên Sơn là đại bàng núi vùng Bắc Đông, là đại ca của toàn bộ thế lực vùng xám nơi đây. Nhưng nếu muốn phong tỏa thành phố, vậy thì sẽ ảnh hưởng rất rộng. Với thực lực của Trương Thiên Sơn thì còn lâu mới đủ. Ngay cả một nhân vật truyền kỳ như Trương Thiên Sơn đều không thể làm được. Huống chi là người bình thường. Giờ Trương Thiên Sơn đã chết, La Văn dám nói sẽ chẳng có ai có thể khiến thành phố phong tỏa vì việc riêng của mình. Mặc dù nghi ngờ Lâm Hàn, nhưng La Văn cũng không tỏ ra khó chịu hay gì. Tuy lần này không thể cứu Trương Thiên Sơn, nhưng nhờ có Lâm Hàn giúp mới làm cho kế hoạch của Tạ Kiến An phá sản. Khiến giờ ông ta phải chạy trối chết chứ không phải thống trị toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông. Hơn nữa, La Văn cũng biết Lâm Hàn đã dùng hết toàn bộ lực lượng để đến giải cứu Trương Thiên Sơn. Dù là thế lực bí ẩn kia hay số đông cao thủ cùng thực lực bản thân Lâm Hàn, La Văn tin rằng anh cũng đã dốc hết vốn chứ chẳng nói chơi. Bởi vậy, Thực tế trong lòng La Văn rất biết ơn Lâm Hàn. Vả lại, La Văn cũng đã hứa với Trương Thiên Sơn là sẽ coi Lâm Hàn là đại ca. Trung thành và cống hiến hết mình đi theo anh. Có điều, giờ chuyện gấp rút trước mắt là bắt được Tạ Kiến An. La Võ và Uông Nghĩa vẫn chưa trở về. Nên việc để Lâm Hàn lên làm đại bàng núi sẽ phải rời lại. Cách Trương.